Đĩ trí thức. Phần 8. Sáng sớm hôm sau, cô còn chưa kịp tỉnh, chuông cửa đã reo lên inh ỏi. Ra đây, ra đây! Mắt nhắm mắt mở, cô mở cửa phòng. Frank hét lên. Cô có định đi với tôi không đây? Đi đâu? Cô ngớ hỏi. Đi thì biết, cô không nhớ hôm qua mình đã hẹn gì à mà giờ này vẫn còn bù xù thế kia. Đợi tôi chút xíu. Cô đấm sầm cửa lại, đi vào thu xếp đồ đạc và chuẩn bị lên đường. Quên cả việc mời cậu ta vào phòng theo phép lịch sự. Bộ mặt Frank đứng trước cửa để gã si tình trầu trực trước cửa nhà công chúa. 30 phút sau, hai người đã có mặt trước cửa chính khách sạn. Giờ mình đi đâu? Cô nhăn mặt hỏi Frank, thời tiết quả thật là lạnh. Theo tôi. Cô luôn cuốn đi theo Frank như con chó con được chủ dẫn đường. Đường xá lạ lẫm, cô cũng chẳng biết mình sẽ được đưa đến khi nào, nơi nào. Mà hỏi thì nhất định cậu ta không chịu nói là cô phốc bực. Yên vị trên xe rồi, Frank mới chịu bật mí. Tôi cảm thấy cô rất có hứng thú với những nơi cổ cổ và yên tĩnh, nên tôi đưa cô đến ngôi làng cổ Samachi. Trên đường đi, ta có thể thưởng thức cả rượu sake và các món ăn ngon ở khu vực này. Cô thấy sao? Wow, vừa mới đến mà anh đã kịp tìm hiểu rồi cơ à? Vậy anh lái xe đi, tôi tranh thủ ngủ một chút. Ngủ nghe gì nữa? Cô ngủ có một đêm rồi còn chưa ngủ sao? Khoảng 15 phút nữa là tới nơi thôi. Cô kịp ngủ giấc nào nữa đâu. Mấy khi ra ngoài hít thở không khí buổi sớm, cô tranh thủ mà tận hưởng đi. Frank phân tích. Chiếc xe lao vút ra khỏi khu thương mại, tòa nhà cao ốc cùng tiếng nhạc sập sình. Cô ngắm nhìn những chuyển đổi của cảnh vật trước mắt mình. Frank dừng xe. Đến nơi rồi, cô đợi tôi đi gửi xe một chút. Cô gật đầu. Cô người bạn Mỹ này kể từ lần đầu gặp gỡ đã thoải mái và phóng khoáng, làm cho cô cảm thấy đối rất dễ nói chuyện. 5 phút sau, Frank đã đứng trước mặt cô, dắt tay cô đi. Chào đón cô và Frank là những ngôi nhà gỗ từng làm mê hoặc những con người yêu kiến trúc. Con đường cho phố cổ Samachi chỉ rộng từng 4 mét. Hai bên là màng dẫn nước sạch từ trên núi chảy về. Lòng phố tĩnh lặng, cảnh vật hiền hòa và sự thân thiện của người dân nơi đây làm cô thấy thanh tịnh và yêu thương quá. Nó cho cô cảm giác được sống giữa quê nhà với cái thanh bình nơi xóm nhỏ. Frank hào hứng đem hết những gì mà mình sưu tầm được ra, thao thao bất tuyệt với cô. Cô lắng nghe không sót lấy một chữ. Cậu ta thật kỳ công khi vừa đến đây để chịu khó nghiên cứu đất nước này đến vậy. Cô biết không, tôi đọc trên các trang blog và tự tìm tư liệu trên mạng cả ngày hôm qua đấy. Đây, hay là chúng ta vào đây thưởng thức chút sake nhé. Lạnh thế này uống rượu là hợp lý nhất. Tôi không uống được đâu. Một chút thôi không đủ làm cô say đâu. Đến đây mà không nhấp một chút sake thì cô uống phí cuộc đời ngắn ngủi đấy. Sake được mệnh danh là loại rượu dễ uống nhưng không khó say. Không thử cô không biết được cái ngon của nó đâu. Uống rượu nó cũng có cái thú của nó. Cô cần phải học hỏi tôi điểm này đấy. Frank lôi cô vào một căn nhà cổ có tên là Nikisuzo. Cô bị môi thầm nghĩ các đàn ông nào mà chẳng thèm uống rượu. Đấy đơn giản chỉ là cái cớ để cậu ta thỏa mãn sự thèm thuồng của mình mà thôi. Chứ cô thì không mê mẩn gì thức uống có cồn ấy cả. Sao em biết ở đây có rượu sake? Đơn giản lắm. Frank chỉ tay lên đám tuyết tùng treo trên ngoài cửa. Thành phố này nằm bên bờ sông Miyagawa và người dân sống nhờ vào du lịch. Các gia đình ở đây đa phần mở hoặc cho thuê các căn nhà gỗ để kinh doanh dịch vụ. Dễ lắm, nhà nào cũng chuyên bán sake là sẽ treo bó cây tuyết tùng, còn được gọi là Sugidama trước cửa. Xuân sang, sau vụ mùa thu hoạch, thì gia chủ là chủ nhà thay lại túm tuyết tùng mới để báo hiệu chào du khách mới đến ghé thăm khi đã hoàn thành những mẻ sake mới. Anh biết nhiều thật đấy chứ? Cô thán phục Frank. Trên lý thuyết cả thôi, tôi cũng như cô, lần đầu đến đây. Tôi đọc từ các trang blog trên mạng, họ nói nhiều về văn hóa ở đây lắm. Sake thì cô có thể tìm thấy ở trong các nhà hàng cũng được, nhưng chỉ có sake ở đây mới thực sự ngon và nhiều loại. Đang nổi tiếng bởi được làm từ gạo do nông dân trực tiếp trồng trong vùng và nước nấu rượu trong làng, lấy từ đỉnh núi Hina gần đó. À, cô có yên nhật phải không? Sao em biết? Hôm trước cô chả đi mua cả đống đồ cửa hàng tiện lợi đấy thôi. Anh cần nó à? Có chứ, chúng ta phải trả tiền cho mỗi ly chúng ta uống chứ. 150-200 yên một ly. Tùy cô uống bao nhiêu cũng được. Cho tôi mượn tạm nhé. Khi về tôi đổi được tiền sẽ hoàn lại cho cô. Cái gã này đi chơi mà không chịu để ý đến tiền nong gì cả. May mà cô còn vơi theo cái ví. Tiếp theo như thói quen ở Việt Nam của cô, vứt lăn lóc những cái ví tiền một chỗ, thì có lẽ bây giờ cô và cậu ta đã chết đói rồi. Chủ nhà niềm nở đón tiếp cô, họ giới thiệu về căn nhà cổ được 300 năm tuổi, đã sang đời thừa kế thứ tư và nói về chi tiết các loại sake có cho căn nhà của mình. Frank tranh phần gọi đồ với cô, cậu ta nói bằng tiếng Anh có phần chậm rãi, đủ để chủ nhà biết họ muốn hai ly Jingo để chuẩn bị cho bữa khai vị. Rượu được mang ra, đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ xinh, cô khoanh tròn chân trên cái tiệm cũ, đưa tay đó lấy ly sake gần với mình. Ngón tay cô lành lạnh, giờ ở đây lại được ủ lạnh rồi mới uống. Cô đưa lên miệng, dè dặt nhấp một ngụm nhỏ. Vị rất nhẹ và thanh cao, không hề nặng cháy cổ như rượu nếp ở Việt Nam. Frank nhìn cô thưởng thức, cậu hài lòng với vẻ mặt không biết thưởng thức của cô. Cô thấy cái nào? Hay ho lắm, sẽ được ủ lạnh rồi mới dùng. Vị nó nhẹ nhàng, tưởng được. Ok, lát nữa sẽ còn nhiều bất ngờ cho cô. Thêm một ly rượu lạnh nữa nhé, cũng nhẹ nhàng thôi. Ok, cô phấn khích, có vẻ đây là chuyến đi đầy bất ngờ đối với Frank và cô. Frank gọi thêm một ly Derino lạnh, vị của nó đậm đà hơn so với ly trước. Cô vẫn cảm thấy sự cảm nhận của mình mỗi lúc một tinh tế hơn. Rượu không còn là một loại đồ uống mà cô cho rằng chẳng bổ béo gì nữa. Thực ra là cô đặc biệt thích loại rượu dễ uống này, nó không gây gắt quá đỗi khiến cô phải khó chịu. Nó nhẹ nhàng, nhất là lại còn có một người bạn am hiểu về nó đi cùng cho cô nếm từng cung bậc cảm xúc của chất rượu tinh khiết trong lành. Buổi sáng chưa ăn gì, lại thêm chất rượu lâng câng làm cho cô thèm ăn đồn ghê gớm. Thưởng thức xong ly rượu thứ hai, cô bàn với Frank. Hay là ăn gì đi, sáng nay chưa kịp ăn gì cả, thêm chút men rượu là tôi thấy đói quá. Frank liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần 11 giờ, ra khỏi quán rượu, cậu mua vài cây Mirachidango và Kohaimochi, loại bột gạo nướng và có nước sốt dưới bên trên, đi tìm hàng ăn và nhấm nháp. Trong Nhật ngữ, Takayama có nghĩa là ngọn núi cao, không giống như các đô thị rộng lớn và nhộn nhịp khác, để sống ở Takayama có vẻ tù tốn hơn, những chiếc xe lăn bánh đều đặn trên đường qua lại. Cô và Frank chọn một quán ăn có tên là Hayayaku. Đây là một quán ăn chay, đồ ăn với nguyên liệu chủ yếu là nấm, đặc biệt của nấm kim châm mà cô rất thích, đậu phụ, trứng, cà rốt. Các loại rau cỏ phổ biến được chế biến qua bàn tay thần kỳ của chủ tiệm mang một màu sắc và hương vị riêng của nó. Khác với các nhà hàng, bàn ăn của khách không được sắp xếp ở một khu riêng biệt. Khách quan ngồi thành một hàng, hành ngang, quầy anh, nó mới lạ và tạo cảm giác thực sự gần gũi những con người xa lạ với nhau. Cô có thể rất quả quyết mà nói rằng ẩm thực đã kết nối và dung hòa những tâm hồn đồng điệu với nhau, dẫu khác nền văn hóa. Frank gọi món, đặc biệt đề nghị thêm hai cốc Gensu ướp đá. Xong cậu hướng dẫn cô uống. Giờ nhé, cô uống ly này đi. Ăn chút gì đi. Như nhâm nhi ngụm nhỏ. Ôi, cái lạnh của đá thấm vào giọt rượu giữa cái trời đông lạnh lẽo, đến nước cũng còn đóng băng thế này, làm cô muốn ăn cái gì đó ngay lập tức. Cô đưa bát canh lên miệng, húp sùng sụp. Frank huýt tay cô. Con gái sao lại ăn uống kỳ quá vậy? Sao đấy? Cô ngơ ngác hỏi. Cô phải ăn từ tốn và nhẹ nhàng thôi chứ. Bà chủ quán ăn trong bộ kimono truyền thống cười hiền từ. Chúng tôi rất vui lòng, mời quý khách thưởng thức tự nhiên. Cô phất tay cười ngặt nghẽo. Anh cứ ăn uống xê xoa như tôi đi, sẽ được người ta yêu thương lắm đấy. Frank cầm bát canh lên ngần ngại làm theo. Tiếng động phát ra khiến bà chủ quán có vẻ hài lòng. Lúc ấy cô mới giải thích. Theo như tôi biết thì người Nhật không có lặng lẽ mà ăn đâu. Anh cứ thử tưởng tượng như anh nấu một món ăn thật ngon mà người thưởng thức phải cực kỳ yêu thích. Vì họ vì ăn mà quên đi những phép tắc thông thường thì nó được gọi là thành công. Thành công với món ăn, thành công với cả người làm ra nó. Đồ ăn làm ra để được ăn mà. Tiếng sụp soạt khi anh húp canh cũng không khác gì những câu khen ngợi và những tràng pháo tay giòn giã là mấy. Thế nên... Cô nhún vai, hất cằm về phía bát canh còn răng dở của Frank, ý bảo anh ta ăn hết phần của mình. Frank úp hết bát canh, buông thìa xuống, cầm ly Hozoro vẫn còn bốc khói. Giờ cô thử cái này đi. Miệng vừa lạnh buốt vì rượu, lại nóng sốt lên vì súp canh, giờ lại được ủ bằng vị rượu, ấm ấm. Hay thật đấy, anh còn biết kết hợp nhiệt độ rượu với đồ ăn đặc biệt quá. Ăn thêm đi, tôi còn cái này cho cô. Vẫn là rượu hả? Cô hào hức ăn một thìa cơm, xuất sắc muốn Frank gọi thêm rượu. Giờ sao đây? Frank nhận rõ nét vui thích của cô, nhưng bà chủ quán gọi thêm một ly rượu. Đây là rượu Jumai, nó ngon nhất khi uống ở nhiệt độ thường. Cũng như hai loại rượu mà cô vừa uống, mỗi loại có một cách thưởng thức khác nhau. Một loại cần hâm nóng, còn một loại cần ướp đá. Ồ, thú vị, tao nhã thật đấy. Men rượu nhẹ hòa vào khoang miệng, cô thấy được cái vị tê đầu lưỡi. Cô đã đi đủ các cung bậc thưởng thức về rượu sake hay chưa? Với hàng trăm loại rượu như hiện nay, cô chắc chắn mình mới chỉ là người mới ở mảnh đất này. Thế nhưng với cô, đó đã là một điều kỳ diệu lắm rồi. Cô khâm phục người Nhật, từ những hạt gạo, chút men koji và nước, họ có hàng trăm cách biến hóa để cho ra chất rượu đặc trưng chỉ với vài bước cơ bản như rửa và ngâm gạo, hấp gạo, làm men koji, lên men, thanh trùng, lưu trữ. Dùng xong bữa trưa, cả hai cùng nhau tới phố Samachi, nơi tọa lạc của những căn nhà có tuổi thọ lên đến 4 thế kỷ và những con đường đi bộ nhỏ tĩnh lặng và hiền hòa. Chưa đầy 15 phút, những căn nhà tại khu phố cổ hiện ra trước mắt cô. Nó không cũ kỹ như tưởng tượng ban đầu của cô. Lớp gỗ được sơn bóng đã lên màu, mái nhà cũng có máng hứng nước để đảm bảo gỗ không bị ẩm thấp. Ở đây trong lành quá, người ta như tính lại trước mặt phố ồn ào ngoài kia. Cô thấy người nhẹ bẫng đi, không biết là do men rượu hay là do nơi này dễ khiến người ta lâng lâng như thế. Cô nhất định phải kể cho thằng em cô nghe, phải khoe về những thứ cô trải nghiệm và sẽ hứa với nó một ngày nhất định đưa nó đến đây tận hưởng không khí này. Cô giang tay đón tuyết, từng bốc tuyết trắng bay bay, lạnh quá, chân cô bắt đầu xíu vẹo. Frank vội vàng đỡ lấy cô, cậu ta biết hình như cô bị ngấm men rượu rồi. Có lẽ cậu đã hơi quá đà khi để cô thử nhiều loại rượu như thế, khi chưa biết tửu lượng của cô ra làm sao. Với một thằng đàn ông biết uống rượu thì ngần ấy chỉ như đúng uống một lon bia, nhưng với cô gái này chắc nó phải bằng cả chai rượu. Cậu nên xếp cô vào loại không có tửu lượng, Frank gợi ý. Này, tôi thấy đau đầu quá, hay đi về thôi, tôi sợ lúc nữa tôi không đủ tỉnh táo đi về. Về gì chứ, đang vui mà. Cô gạt tay Frank ra. Thôi đi về đi, hôm khác lại quay lại, tôi muốn gục đến nơi rồi này, tự nhiên đau đầu dữ dội á. Frank lấy một tay ôm đầu, giả như mình đau đầu thật. Cô lo lắng lấy tay day day hai thái dương Frank. Anh không sao đấy chứ hả? Thôi thì đi về vậy, hôm khác đi chơi bù cũng được. Frank cười thầm, cậu tự khen mình về khả năng lừa một kẻ đang bén hơi men. Đáng lý ra cô gái này phải là người dìu cậu đi lên tầng hầm lấy xe, mà cuối cùng lại thành ra người giả vờ ốm đi dìu người say rượu. Cậu không muốn nói rằng cô đang say, chúng ta về thôi, vì cậu thừa biết có kẻ nào uống rượu mà tự nhìn nhận mình say bao giờ. Cậu la vút vút trên đường về khách sạn. Cô hạ tấm cửa kính xe để hơi lạnh trong không khí tràn vào. Cô muốn hít thở cái không khí này hơn là phải ngồi điều hòa suốt ngày. Đầu óc cô mông lung không rõ một thứ gì, nhưng trước khi thiếp đi, cô vẫn còn kịp nhớ đến Hoàng. Giờ này, ở nơi ấy, anh đang làm gì?